Nhưng tin tức Sử Quân bị giết vẫn lộ ra ngoài. Hơn nữa ngay ngày hôm sau đã truyền khắp cả Hắc đảo Tây Nam. Làm hoàng đế đất Vân Nam. Hồng Liệt ở Vân Nam cắm rễ nhiều năm. Đã thâm căn cố đế. Danh đầu trong số những người phụ trách của Thanh Bang cực kỳ vang dội. Mà thân phận người phụ trách sinh ý thuốc phiện của Thanh Bang càng làm cho Hồng Liệt có được địa vị không tầm thường ở trong Thanh Bang. Xem như là một trong những nhân vật thuộc phái thực quyền. Dưới dạng tình hình này, có mãnh long quá sang giết chết thanh bảo kiếm đắc lực của Hồng Liệt. Điều này đã gây náo động rất lớn ở trong giới Hắc đảo Tây Nam. Đồng thời với khiếp sợ, toàn bộ bọn họ đều đang suy đoán rốt cuộc là lộ thần tiên phương nào lại dám đánh vào mặt Hồng Liệt như thế. Ngoại trừ tò mò cùng khiếp sợ, bọn hắn đều rất rõ ràng. Với tính cách sĩ diện của Hồng Liệt, chuyện này hơn phân nửa sẽ không để yên. Mà bằng vào năng lượng thông suốt cả Hắc Bạch hai đạo của Hồng Liệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mãnh long quá sang kia sẽ táng thân tại Vân Nam. Hồng Liệt chứng thật là một người rất giữ mặt mũi. Năm đó, một ngôi sao ca nhạc đến Vân Nam diễn xuất bị Hồng Liệt trúng ý. Cố gắng tìm quy tắc. Kết quả ngôi sao kia thề sống chết cự tuyệt. Quét mặt mũi Hồng Liệt. Nhất thời truyền lưu cực lớn. Kết quả sau một tuần, ngôi sao kia bị triệt để phong sát, vùi lấp. Sau nghe nói đã biệt tích trong giới văn nghệ.